Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Liệt, có nghĩa là trời bị nứt ra đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giành được chiến công đầu tiên thì Phương Hành đã giao cho đám gọi là người dưới của mình do Lộc Tồn chỉ huy và tiếp tục gọi là quản lý cái khu vực Loạn Tinh Hải, còn hắn thì tiến vào tu luyện, hắn muốn chặt đứt chín đạo số mệnh và đã hiểu được rất nhiều vấn đề về tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lần này Phương Hành định chặt đứt cả chín đạo mạng số. Tiên nhân tu hành hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo tiên giác là tấn thăng một cảnh giới trở thành thái ất. Hiện nay Phương Hành tuy đi theo con đường thái thượng đạo nhưng cũng có bậc cửa, lấy ba số làm một cấp. Lúc đầu hắn chặt đứt ba đạo số mạng giống như tán tiên có được tiên mệnh, lại chém ba đạo thì giống như chính tiên bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, chém tiếp ba đạo thì giống như là tiên nhân lĩnh ngộ pháp tắc đến một trình độ quen thuộc, ít nhất là mình biết sau này sẽ lĩnh ngộ pháp tắc gì và nên lĩnh ngộ theo phương hướng nào. Nhưng duy chỉ có tiếp tục chặt đứt ba đạo mạng số sau cùng mới có thể giống như chính tiên hoàn toàn lĩnh ngộ tiên giác mà tấn thăng thái ất, triệt để nắm giữ tiên giác. Đây chính là từng đạo bậc cửa trên con đường tu hành của hắn, chỉ là nó thể hiện bằng số lượng số mệnh mà thôi. Lần này hắn muốn chém đủ 9 mạng số, duy có như thế thì tu vi mới có thể hoàn toàn ngang hàng với Thái Ất Thượng Tiên. Sưu một tiếng, ôm tâm lý này, Phương Hành hung hăng chém vào đạo mạng số thứ 7. Lúc này tâm ý của hắn cứng như thép, đã nhìn thấy mỹ diệu lúc mà giác tỉnh tiên giác thì há có thể không vững vàng mà trưởng khống trong tay. Băng, tâm mà đã phá, căn cơ hùng hậu, thiên ý kiếm lại không gì không phá nổi. Đạo mạng số thứ 7 cứ như vậy bị chạm cho đứt đoạn. Phương Hành rõ ràng cảm giác được từ trong thức giới ở bên dưới, vạn vật tương sinh tương khắc càng nhanh lên mấy phần, vui sướng trong lòng cũng thịnh thêm, cảm giác mình có đầy đủ căn cơ để tiếp tục chặt đứt hai đạo mệnh số còn lại. Hắn liền một hơi không ngừng tức tốc chém đứt đạo mệnh số thứ 8, nhưng số mệnh này giống như phong ấn một loại lực lượng phong tỏa thức giới, khiến nó không cách nào tiến vào chân thực. Băng, đạo mệnh số thứ 8 đứt đoạn, tổng mệnh số Phương Hành đã lên tới 11 đạo. Chém thêm một đạo hắn có thể ổn cố tu vi, thức giới liền có thể chân chính nắm giữ pháp tắc. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không ý thức được một loại biến hóa nào đó đang dần nảy sinh trong thức giới. Lúc hắn chặt đứt đạo mạng số thứ 8 trên không trung của thức giới, kẽ nứt tương thông với ngoại giới đã kéo ra đủ rộng. Cảnh này khiến khí tức trong thức giới càng tiếp cận với thế giới hiện thực, cũng khiến cho khí tức của thế giới hiện thực ùa vào trong thức giới càng nhiều. Cái loại khí tức giao dung này nó tác động đến vạn sự vạn vật trong thức giới, nó bổ toàn quy tắc và tiên giác cũng giác tỉnh. Nhưng như thế thì nó cũng lại cuốn theo một loại ý thức nào đó thức tỉnh. Lúc này Phương Hành đang tu hành trong Loạn Lưu Hải, bởi vì chỗ này có quang hoa thần bí bao phủ có thể cách tuyệt khí tức, để tránh cho lúc hắn chặt đứt số mệnh sẽ bị tồn tại giống như tiên soái của Đại Xích Thiên phát giác ra. Đây cũng là chỗ cẩn thận của hắn, chỉ là chính hắn cũng không ngờ, lúc này khi hắn không ngừng chặt đứt mệnh số khiến cho ý thức của thức giới phát tiết ra ngoài lại hấp dẫn một ý thức nào đó trong Loạn Lưu Hải. Trong Loạn Lưu Hải này có một loại ý thức ngủ say đã lâu, thậm chí sẽ mãi mãi ngủ say, này bỗng dừng lại tỉnh lại, tựa như hai cực từ của cục sắt. Loại ý thức này rõ ràng là bị thức giới của Phương Hành hấp dẫn. Hoa, bắt đầu có vô tận cuồng phong cuốn lên trong Loạn Lưu Hải, một tầng rồi lại một tầng cuộn trào, lăn lộn đáng sợ khôn cùng, ngưng tụ thành một điểm ở chính giữa. Nơi đó giống như một tòa ma quật, tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành mây. Ở dưới tầng mây tuôn ra một mạt linh quang. Nếu như lúc này Phương Hành tỉnh lại nhất định có thể nhận ra, loại linh quang này cực kỳ tương tự với phù đồ quái thụ. Đây là một loại thiên ý. Phiến Loạn Lưu Hải này vốn chính là tàn hài còn sót lại của một mảnh đại lục đã bị người ta đánh nát ra. Đại lục tan biến, thiên ý nơi đó tự nhiên cũng tan biến sạch sẽ. Ai cũng không ngờ là hiện nay tùy theo Phương Hành tu luyện, ký tức của thức giới lộ ra ngoài, bất ngờ lại dẫn động thiên ý còn sót lại trong mảnh Loạn Lưu, khiến nó tỉnh lại. Trong thinh lặng, Phương Hành chính là đang từng bước tiến hành tu luyện, ý thức kia cũng theo đó mà chìm nổi. Đợi đến khi Phương Hành chặt đứt đạo mệnh số thứ 8, trên không trung thức giới lần nữa xuất hiện một đạo kẽ nứt tương liên với thế giới hiện thực. Ý thức trong Loạn Lưu Hải đột nhiên xuất động, hóa thành một đạo linh quang, chớp mắt đã từ sâu trong ma quật kia vọt ra, sau đó xuyên qua vô tận không gian trực tiếp tới trên Khô Lâu Thần Cung, thoáng chốc luồn qua kẽ nứt. Ồ, lúc này Phương Hành đang định chém đứt đạo mệnh số thứ 9 thì lại bị biến cố đột nhiên nảy dọa cho nhảy dựng lên. Có dị vật xông vào thức giới thì hắn lập tức cảm ứng được ngay. Hắn vội vàng nhìn lại nhưng lại không thấy được gì. chỉ rõ ràng cảm nhận được có một loại ý thức cường đại mà lạnh lùng nào đó đang từng bước nhiếp lấy thức giới, thậm chí là đang gạt bỏ ý chí của hắn. Loại cảm giác này khó sợ đến mức đáng sợ đến mức khó mà hình dung. Tu luyện thành thức giới lâu như vậy, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Không ngờ lại có loại ý chí nào đó muốn đoạt đi thức giới của mình. Cho ta, cho ta. Loại ý thức kia cuộn lên lực lượng như hạo đáng, mơ hồ tiếng nói chuyện bên tai. Đồng thời với đó thì ý chí của nó vươn dài ra vô vàn xúc tu, duỗi về mấy phương hướng trong thức giới, tựa hồ muốn trực tiếp cắm rễ ở bản nguyên của thức giới, sau đó cường hoành đoạt đi quyền trưởng ngự thức giới. Mẹ nói chứ, có ai cướp đồ của ta mà có kết cục tốt đẹp chưa? Trả lời coi. Phương Hành vừa sợ vừa giận, vô thức mắng to một tiếng, lập tức tụ tập lực lượng của thức giới để đi đối kháng. Oanh! Sơn phong, hải lôi, hỏa mộc kim các kiểu, lúc này mỗi loại lực lượng trong thức giới đều tăng vọt lên, dưới sự khống chế từ ý chí của hắn, chém tới vô tận xúc tu kia, chém tới đạo ý chí đột nhiên xông vào kia. Cho ta, cho ta. Theo như lẽ thường thì trong phiến thức giới này cơ hồ không có khả năng sẽ có ý thức nào đó có thể đối kháng được với hắn, bởi vì đây là thế giới của hắn. Ngay cả đám lão gia hỏa thần bí mà cường đại trong quái tháp, cùng lắm cũng chỉ không chịu sự quản thúc quán mà thôi. Nhưng hiện nay ý chí xâm nhập kia không ngờ lại cường hoành đến khó mà tưởng tượng. Đối mặt với các loại lực lượng chém tới, nó lại biến hóa vô cùng, xúc tu như roi, hung hăng quất qua, sau đó tất cả lực lượng đều bị nó quất cho vỡ vụn. Oanh! Theo hai loại ý chí tranh đấu, thế giới vốn tựa giả tựa thật, vĩnh hằng bình tĩnh này lại rất bắt đầu biến hóa. Từng trận quái phong tuôn ra từ lời hai loại ý chí giao phong, tán giật ra bốn phương tám hướng. Loại quái phong này càng cuốn càng mạnh, càng biến càng lớn, dần dần cuốn theo toàn bộ sinh linh, nước sông, hồ, rồi hết thảy mọi thứ của thế giới đều bị dẫn vào, đảo loạn hết thảy. Đến sau cùng thậm chí trực tiếp cuộn lên 9 tầng trời, cường hoành xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, thiên không nứt ra. Vốn mỗi khi Phương Hành chặt đứt một đạo mệnh số, thiên không sẽ xuất hiện một kẽ nứt, nhưng kẽ nứt này nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc thôi, nhờ đặc điểm tự thân của thức giới liền mau chóng lành lại. Cảm giác hệt như một đao chém xuống nước, nước bị chia làm hai nửa, nhưng đao vừa vút qua thì mặt nước lập tức rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Song giờ này lại khác, kẽ nứt kia dưới sự xâm nhập của ý chí quỷ dị không ngờ lại không tan biến, mà đang lúc càng mở rộng, vô tận quang hoa thần bí trong loạn lưu hải ùa vào. Thiên không bị xé nứt, ngân hà nghiêng đảo, tinh hỏa bay loạn, cảnh tượng như là mạt nhật thiên tai. Đây là đạo kiếp xong. Lúc này sâu trong thức giới chỉ có một khu vực tạm thời bình ổn, đó là vùng sương mù, nơi đặt quái tháp. Thức giới phát sinh động tĩnh lớn như thế thì sớm đã kinh động các tồn tại trong quái tháp. Có người ý thức được sự hung hiểm, kinh ngạc mở miệng. Nói là đạo kiếp, còn không bằng nói là ngoài ý muốn. Có người cảm thái, âm thanh trầm thấp đáp, hoặc nói cách khác là do thiên ý phản kích. Thật khó khăn lắm mới đi tới được bước này, há có thể trơ mắt nhìn thằng nhóc này ngã ở đây. Một âm thanh lạnh lạnh vang lên, chúng ta phải giúp hắn. Không giúp được, một âm thanh khác thở dài. Ngươi tưởng rằng còn là trước kia sau, ngươi bây giờ chẳng qua là một sợi u hồn, dù là trong thức giới này thì cũng chỉ miễn cưỡng khiến cho thằng nhóc kia không tiếp cận chúng ta được mà thôi. Này thứ làm loạn trong thức giới là ý chí của thiên địa. Lúc bình thường, chúng ta không có trưởng ngự được thức giới, đến lúc này ý chí tương tranh càng không thể nhúng tay nổi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thằng nhóc này bị hủy căn cơ? Có tồn tại nào đó chấn kinh, không nguyện tiếp nhận hiện thực như vậy? Cũng chưa hẳn, ta lại cảm thấy là khá thú vị. Ở nơi cao nhất của quái tháp, một âm thanh đột nhiên vang lên, các ý thức khác đều yên tĩnh lại. Qua rất lâu mới có ý thức nghi hoặc nói, thiên ma tiền bối là chỉ cứ xem là được. Âm thanh kia rất dứt khoát chỉ nói một câu rồi không nói gì thêm. Mà lúc này Phương Hành tự nhiên không biết được cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng hắn đang hết sức chấn kinh, thậm chí có thể nói là phương tức đại loạn. Sợ rằng mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới, lần đầu thức giới hiển hóa lại xuất hiện dấu hiệu cơ hồ muốn mất khống chế. Rốt cuộc hắn không có minh sư dạy bảo, chỉ án chiếu theo thái thượng cửu kinh rồi tự mình thôi diễn ra con đường tu hành. Hơn nữa tu hành lại không có hộ đạo giả, chỉ có một mình từng bước đi tới. Xuất hiện loại nguy cơ này giống như ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong ý liệu. Tiểu manh, ngươi đi đâu vậy? Thời điểm Phương Hành tu hành, ngoài ý muốn lan tràn thiên địa đại biến, ở trong khô lâu thần cung, Si Nhi tiên tử đang ôm tiểu manh nữ chải đầu. Bây giờ nàng đã coi khô lâu thần cung là nhà mình, ở trong hậu cung chiếu cố cho manh nữ, cho thái hư bảo bảo mặc quần áo, cuộc sống cũng khá thoải mái. Lại biết Phương Hành cần làm đại sự thì bình thường sẽ không đi tiền điện để quấy rầy. Trước đó càng đạt được lời dặn của Phương Hành, biết là hắn muốn tu luyện không dám tùy tiện tới ngoại điện ảnh hưởng tới hắn. Thế nhưng thời điểm nàng tràn đầy phấn khởi đang ghim bím tóc sừng dê cho manh nữ thì manh nữ chợt đứng lên. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, muốn đi ra ngoài điện. Si Nhi vội vàng kéo nàng lại. Manh nữ quay đầu, thân sắc kinh ngạc chỉ ra ngoài điện. Hắn gặp phiền toái. Sao, ngươi làm sao biết? Si Nhi ngẩn ngơ có chút không dám tin nhìn manh nữ. Ở trong suy nghĩ của nàng thì trên người manh nữ không có chút tu vi, thật không giống như bộ dạng có thể nhìn ra Phương Hành có phiền toái gì. Ta chính là biết. Manh nữ ngơ ngác nói một câu muốn tránh thoát tay của Si Nhi, vội vã đi ra tiền điện. Trở về, đại sự tu hành không thể quấy rầy. Si Nhi có chút nóng nảy lần nữa kéo manh nữ lại, lần này dùng tu vi không để nàng buông lỏng. Cũng không phải cô nàng nhiều chuyện, mà là tu hành nhất định phải cẩn thận, một cái sơ sẩy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bình thường tiên gia tu hành sẽ tìm người hộ đạo, rất sợ bị quấy rầy. Bây giờ Phương Hành tu hành không tìm người hộ đạo đã là nguy hiểm, nếu lại bị người ta quấy rầy vậy thì trở thành chuyện cười lớn. Bây giờ bên ngoài đám người Lộc Tồn như lâm đại địch, ba tầng trong ba tầng ngoài bày ra đại trận cũng là bởi vì lo lắng có người quấy rầy tới hắn. Si Nhi ở trong thần điện nhưng cũng minh bạch đạo lý này, sẽ không cho ai quấy rầy Phương Hành. Si Nhi tỷ tỷ, người tin tưởng ta đi, hắn thực sự gặp phiền phức. Manh nữ cơ hồ muốn khóc, ngẩng mặt lên, trên gương mặt đã hiện ra nước mắt. Tiểu cổ, ngươi không hiểu về tu hành, làm sao biết hắn sẽ có phiền phức chứ? Si Nhi thấy bộ dáng của nàng trong lòng cũng có chút hoảng sợ, sợ Phương Hành thực sự xảy ra chuyện, nhưng lại không thể để manh nữ tùy tiện quấy rầy hắn, chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Hơn nữa, cho dù hắn có gặp phiền phức thì ngươi làm sao giúp hắn? Manh nữ ngẩn ngơ không biết trả lời như thế nào. Ta hẳn là sẽ có biện pháp. Người nói rõ ràng một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ ngược lại Si Nhi nổi nóng nắm vai của manh nữ mà nói. Si Nhi tỉ tỉ, ta không nói rõ được, nhưng ta có thể cảm giác hắn có phiền phức, người phải tin ta. Manh nữ gấp đến độ mặt đẫm lệ, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói ra. Đến lúc này Si Nhi thực sự có chút tâm hoảng, ý loạn. Nàng đã ở trong thần điện, tự nhiên có trách nhiệm phòng ngừa người khác quấy rầy Phương Hành tu hành. Nhưng hôm nay manh nữ nói hình như không phải là giả. Hơn nữa nàng biết Phương Hành cực kỳ tín nhiệm manh nữ, thậm chí nói là hắn và manh nữ còn quen biết sớm hơn mình, quan hệ giữa hai người cũng thân cận hơn. Chỉ là nàng muốn hỏi vài câu, manh nữ lại không nói rõ ràng, nhất thời để nàng lâm vào khó xử. Nếu manh nữ không đáng tin, nàng thả manh nữ vào, vậy vô cùng có khả năng quấy rầy Phương Hành tu hành, chọc ra tai họa. Nhưng nếu manh nữ nói là thật mà bị nàng cản trở, đồng thời cũng có khả năng hại Phương Hành. Đến lúc này, vậy cũng chỉ có biện pháp là... Trong lòng kinh hoàng, nàng ép buộc mình bình tĩnh lại, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trái không được, phải cũng không ổn, nàng rút cuộc nghĩ đến một ý kiến giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nàng xách qua một vò rượu ném trên mặt đất, dùng pháp lực làm cho nó nhanh chóng xoay tròn, sau đó chỉ vào manh nữ mà nói. Nếu cái miệng bình hướng về ngươi thì ngươi đi, nếu hướng về ta thì ngươi lưu lại. Manh nữ ngáo ra, trong nội tâm cũng có chút im lặng, không biết phải nói gì cho phải. Đích linh lợi, bình rượu này quay như con thoi, Si Nhi tiên tử nhìn chằm chằm. Manh nữ thì không nhìn thấy, chỉ đành lo lắng chờ đợi. Ở trong cảm giác của nàng, trôi qua thời gian rất lâu, cái bình rượu rốt cuộc ngừng lại. Si Nhi thở dài lộ ra vẻ mệt mỏi, ngươi đi đi. Manh nữ ngẩn ngơ, sau đó cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vàng chạy ra ngoài. Phía sau rất nhanh truyền đến âm thanh căn dặn của Si Nhi. Ra cửa điện, xuôi theo hành lang xoay trái, đi 100 trượng thì rẽ phải. Cũng không biết manh nữ có nghe rõ hay không, chỉ vội vàng ra ngoài đại điện, càng chạy càng nhanh. Trên thực tế nàng thoạt nhìn như căn bản không cần Si Nhi phải chỉ đường. Lúc này tựa hồ có một loại linh giác trong vô hình dẫn nàng đi nhanh về phía trước, xuyên qua hành lang, xuyên qua đại điện, trực tiếp đi về phía Phương Hành. Đến cuối cùng đã không giống như một manh nữ không có nhìn thấy mà đi rất nhanh, cuối cùng đi thẳng tới trước một cung điện màu đen, dùng sức đẩy cửa ra, kèn kẹt. Phía sau cửa lộ ra đại điện trống rỗng, ở giữa chỉ có một cái bồ đoàn, mà lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng, trên người thình lình có một cái hố. Nó không giống như vết thương mà giống như một kẽ nứt không gian xuất hiện ở vị trí lồng ngực của hắn. Nếu manh nữ có thể trông thấy, từ trong cái hố này nhìn lại thậm chí có thể thấy được một thế giới hải dương cuốn ngược đại địa rạn nứt. Có thể cảm nhận được khí tức diệt thế nghiêng trời lệch đất. Làm sao lại như vậy? Manh nữ cố nén trái tim kinh hoàng, nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ bé lạnh như băng nắm lấy cánh tay của Phương Hành. Cũng vào lúc này trong thức giới, Phương Hành đang cùng với ý chí từ bên ngoài đánh đến thiên hôn địa ám, dẫn đến thức giới trời long đất lở, hoàn toàn đại loạn, hai mắt nổi nóng như phun lửa, chợt nghe được một tiếng thở dài mê man đến cực điểm. Tại sao lại có khí tức bực này? Chẳng lẽ thiên kiếp diệt thế đã tới rồi sao? Âm thanh kia lộ vẻ cực kỳ mê man, giống như vừa tỉnh lại mang theo vẻ mê ly vô tận. còn có tồn tại khác. Phương Hành giật nảy mình vội vã quay đầu nhìn về phía dưới. Hắn không nghĩ tới là trong thức giới ngoại trừ hắn và cái ý chí kia ra, thế mà còn có tồn tại đáng sợ bực này. Hơn nữa ý thức này rõ ràng không phải đến từ quái tháp, nói cách khác là đây là một tồn tại mà mình không biết. Đến tột cùng là ai, lại có thể dưới tình huống mình không phát giác ra mà tiến vào thức giới của mình cơ chứ? Lúc này trái tim Phương Hành đã chấn kinh đến khó có thể tưởng tượng, mà theo hắn phân tâm, ý chí cùng hắn tranh đoạt thức giới lập tức cuồng bạo lên. Kẽ nứt vốn đã rất lớn, và lúc này càng trong nháy mắt khuếch trương lên gấp 3, phảng phất như là một thâm uyên vắt ngang qua tinh không. Đại lục vỡ vụn, hồng mông cổ thụ, nhật nguyệt tinh thần, thiên lôi địa hỏa đều từ trong kẽ nứt âm mầm chút xuống, chấn áp lực lượng phản kháng trong thức giới của Phương Hành. Không tốt. Phương Hành kinh hãi, vốn bởi vì chiến trường là trong thức giới, chém giết nhận lấy phá hư, chính là thức giới của hắn, cho nên hắn đã rơi vào hạ phong. Bây giờ càng nhiều lực lượng tràn vào thức giới dẫn đến việc hắn gặp phải thế cục càng hung hiểm, trong lòng kinh hoàng, tâm thần thất thủ, sắp đã toàn diện tan tác. Nhưng mà ngay một khắc này một tình cảnh ngoài ý liệu xuất hiện. Trong thức giới của Phương Hành thình lình xuất hiện một cái bóng chậm rãi bay lên. Ý thức trên cái bóng kia hoàn toàn giống ý thức mà Phương Hành vừa rồi cảm ứng được. Là một nữ tử nhìn không rõ diện mục, nàng nhẹ nhàng bay lên tận trời, trong ngực ôm một cây cổ cầm. Khi nhìn thấy cổ cầm, trái tim Phương Hành kịch chấn, nhận ra cây cổ cầm kia, hắn đã từng dùng một đống tục vật để đổi lấy của manh nữ. Lúc trước hắn sợ cổ cầm kia có gì quỷ dị, tiện tay thu vào thức giới, để thuận tiện tùy thời chấn áp. Mà vào lúc này trong ngực cô gái kia đương nhiên chính là ôm cây cổ cầm này. Nàng nhẹ nhàng bay về phía chân trời, một tay ôm đàn, một cánh tay khác nhẹ nhàng vung lên xa xa điểm tới mấy lần. Trong lòng đất có vài hòn đá tản ra ngũ thải quang hoa cũng bay lên. Sau đó nữ tử nhẹ nhàng phun ra một đạo tiên khí, thần thạch liên hóa thành từng đoàn quang hoa, tản ra các loại khí tức có thần tính, bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thẳng tắp bay về kẽ nứt, dùng thần lực để phong ấn chúng ở đó. Thế giới đang tàn nát lập tức dừng lại. Lúc đầu thức giới giống như tận thế, và lúc này lại trì trệ lại, một mảnh yên tĩnh. Đạo ý chí đang cùng Phương Hành tranh đoạt thức giới như bị trọng thương, điên cuồng giống lên. Cái này, nữ nhân này là ai? Mà lúc này Phương Hành thì nhìn chăm chú nữ tử kia cả người ngẩn ngơ. Trong cảnh tượng tận thế, một bóng người phóng lên trời luyện thạch bổ thiên, một màn này thực sự khắc sâu trong thức hải của Phương Hành. Ngoài trừ chấn kinh về thần thông của đối phương, có thể vá được thức giới mà ngay cả mình cũng không khống chế được, làm cho Phương Hành cổ quái nhất là bóng người kia mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn càng nhìn thân ảnh kia càng cảm thấy quen thuộc. Mặc dù thân ảnh kia bị thần quang bao phủ nhìn không rõ, nhưng đúng là cảm thấy rất quen. Còn sững sờ cái gì, chấn áp nó. Không đợi Phương Hành nói gì, thần nữ nhìn hắn thấp giọng mở miệng. Phương Hành ngơ ngác một chút rồi vội nói, à, tốt. Hiển nhiên là mặc dù đạo ý chí kia bị thần nữ bổ thiên đánh gãy đường lui, nhưng vẫn có được lực lượng cực kỳ đáng sợ, thần quang dập dờn, hóa thành những cái xúc tu tùm, đâm về các ngõ ngách của thức giới. Trong lòng Phương Hành giật mình vội vã ngưng tụ lực lượng hóa thành kiếm quang sắc bén chạm tới. Băng! Những xúc tu kia từ trình độ nào đó giống như mệnh số vậy, ẩn chứa lực lượng cường đại đến cực điểm. Sau khi bị Phương Hành chặt đứt phát ra những tiếng vang chói tai, rồi hung hăng gãy về. Từng đoạn tung bay trong thức giới hóa thành từng tia quang hoa như tuyết rơi, nhìn qua cực kỳ thần dị. Đối với Phương Hành mà nói thì hắn cảm thấy một loại lực lượng cường đại nào đó đang hòa nhập vào thức giới của mình. Loại cảm giác này tựa hồ so với nhục thân quán trốn ở thanh huyền thiên giới, trộm được lực lượng bản nguyên thì càng nhiều hơn. Ai dám nghịch ta? Mà sau khi xúc tu bị ý chí của Phương Hành chặt đứt cũng lập tức phát ra tiếng gào thét, trong âm thanh ẩn chứa sự tức giận. Tựa như nó cao cao tại thượng đã quen, không nghĩ tới có người liên tục hai lần làm mình trọng thương. Loại phẫn nộ này để nó đột nhiên biến hóa, hiển hóa thành cự thủ phô thiên cái địa, hung hăng chộp về phía thần nữ. Một loại khí tức thương mang sinh ra, ẩn chứa hết thảy pháp tắc và đại đạo. Ta tới cứu ngươi. Phương Hành thấy một màn này vô thức giận dữ hét lớn, kiếm quang tăng vọt, muốn chém về phía bàn tay kia. Cần ngươi cứu sao? Nhưng mà thần nữ kia lại không lĩnh tỉnh, một ý niệm xâm nhiễm chuyển đến, ngăn trở Phương Hành xuất thủ. Sau đó chỉ thấy nàng không chút hoang mang tế ra cổ cầm trong tay. Đây vốn là cây đàn bình thường, nhưng ở trong tay nàng lại nở rộ tiên mang màu xanh vô tận, tràn đầy những nét cổ xưa giống như sống lại. Sau đó nàng ngự cầm bay lên, mười ngón tay gảy đàn, liền có từng tiếng đàn réo rắt vang lên. Mỗi âm thanh vang lên, không trung sẽ xuất hiện một đạo phủ văn như quần tinh thôi sán. Bàn tay che trời phủ xuống cực kỳ đáng sợ, giống như chỉ trong nháy mắt là hoàn thành. Người bình thường dưới một trưởng này căn bản không có cơ hội bắn ra một thủ khúc, thậm chí nói khả năng một âm phù cũng chưa kịp bắn ra thì bàn tay đã hạ xuống chấn áp tất cả. Nhưng lúc này ở bên cạnh thần nữ kia, tựa hồ quy tắc không có tác dụng. Tự nàng khải ra tiếng đàn từ bắt đầu, thời gian đã chậm lại, hết thảy đều như ngừng trệ. Nàng liền mượn cơ hội này mườn ngón, bắn ra liên tục, một khúc trường hà kết thúc, mà lúc này bên người nàng đã hiện lên vô số âm phù. Từ một âm phù, mênh mông điểm điểm giống như ngôi sao đầy trời, quay chung quanh nàng không ngừng chìm nổi. Oanh! Bàn tay lớn kia chỉ hơi chậm lại, sau đó lực lượng lần nữa tăng lên, hung hăng đập xuống. Nhưng vào lúc này, thần nữ đoán cự trưởng, hoặc là nói đoán cả thượng thiên, mà chỉ cười lạnh lần nữa gẩy động dây đàn. Ông! Theo tiếng đàn cuối cùng vang lên, tất cả tiếng đàn đều biến đổi. Trong nháy mắt bọn chúng nở rộ ra sát khí vô tận, dùng âm hóa kiếm tạo thành những thanh lợi kiếm đầy trời gào thét, đâm phá trời xanh. Phốc! Cự trưởng che trời bị lợi kiếm nghênh đón trực tiếp xé rách. Loại cảm giác này tựa như một con cá voi đang bị vô số cá nhỏ chui vào cơ thể, rồi hung hăng xé xác ra. Trọn vạn 999 đạo kiếm quang đâm vào lòng bàn tay, cắt đứt cự trưởng, máu tươi vẩy ra, huyết nhục tung tóe, tất cả huyết nhục đều bị 99 đạo kiếm khí này xé rách, giống như lăng trì vậy. Mà huyết nhục trên bàn tay thì như mưa to chút xuống. Trên đại địa của thức giới vốn đã bao trùm một tầng đất tuyết, cũng không phải là tuyết thật, chỉ là do những xúc tu quái dị biến thành, chưa bị thức giới luyện hóa. Mà lúc này huyết vũ lại theo đó mà rơi xuống, từng tầng điểm lên trên tuyết, khiến cho cả thức giới đỏ trắng giao nhau, có một loại cảnh tượng lộng lẫy mà quỷ dị. Hận, ta hận à. Ý chí đó bị trọng thương, vậy mà sinh ra một loại hận ý mãnh liệt giống như người vậy. Mà sau khi bàn tay khổng lồ bị cắt xuống, vô số huyết nhục cũng ầm ầm vỡ nát. Ở trung tâm cự trưởng có một đạo linh quang nghịch thiên mà đi, trong chớp mắt chui lên cửu thiên, giống như muốn lần nữa xé rách không gian để trở về ngoại giới. Thức giới và thế giới hiện thực bị ngăn cách, kỳ thực là ý chí của Phương Hành, là một loại bích chướng từ nơi sâu xa không cách nào đánh vỡ. Nhưng trên linh quang có ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ nào đó, lại sắc bén hơn cả thiên ý kiếm của Phương Hành. Có được năng lực chém rách hết thảy, mắt thấy là muốn thành công làm được điểm này, khiến cho bản thân Phương Hành cũng cảm nhận được đau đớn. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng Phương Hành cũng nổi lên hung ác, điều khiển thiên ý kiếm quang muốn cùng nó đối bính. Trung thực mở lại đi. Nhưng lúc này Lữ Thần lại quát lên vội vàng chạy về. Sau khi điều khiển kiếm quang xé rách bàn tay khổng lồ, nàng một mực đang chờ, tựa hồ là chờ linh quang này xuất hiện. Thời điểm linh quang còn chưa ngưng tụ đầy đủ lực lượng để xé rách cửu u thì nàng đã chạy tới, ngọc thủ kéo mạch một cái, không biết từ đâu lôi ra một quyển lụa giống như một đám mây bao phủ cả bầu trời, có thể chứa đựng được hết thảy. Sau đó thân ảnh của nàng nhanh như thiểm điện, hoặc không phải nói là nàng nhanh, mà là đạo linh quang kia bị chậm lại ở trước mặt nàng. Vạn sự vạn vật đều chậm lại, chỉ có tốc độ của nàng bình thường, nhưng khiến cho tốc độ của nàng lúc này nhanh hơn đạo linh quang kia rất nhiều. Ở trong tinh vực đạp mấy bước đã chạy tới trước linh quang, ấn nó vào trong quyển lụa. Người dám vây nhốt ta, người há có thể vây nhốt ta. Ý chí kia phẫn nộ dãy giụa, trong chớp mắt muốn xé rách quyển lụa mà chạy thoát. Ý chí không trọn vẹn mà thôi, cũng dám hung hăng ngang ngược. Đối mặt với ý chí kia gầm thét, thần nữ chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó khẽ quát, hai tay bắt ấn điểm vào mi tâm của mình. Thình lình từ trong đầu nàng bay ra một cái hộp màu tím treo giữa không trung, kim quang đại tác, sau đó mở rộng, trong hộp bay ra một cây bút màu đỏ thẫm treo giữa không trung, chốc lát tử quang tỏa sáng, thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất như đình trệ. Không, ý chí kia bị thần nữ cưỡng ép ấn vào trong quyển lụa, lúc đầu vẫn kiệt ngạo bất tuần, dãy giụa không thôi, nhưng khi cây bút xuất hiện thì giống như cảm ứng được lực lượng đáng sợ gì đó, vậy mà hoảng sợ đến cực hạn, dãy giụa muốn trốn. Thánh bút địch nhân quả, để người phong ngươi phải phong. Thần nữ kia thì quát lạnh, nhấc lên bút son như rồng bay phượng múa, trong nháy mắt viết ra một chữ phong to lớn. Theo chữ kia được viết ra, khí tức kinh thiên động địa của ý chí kia thu liễm thật nhanh. Thu, nàng quát lên một tiếng, quyển lụa thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tấm bia đá cao 3 thước tọa lạc bên cạnh nàng, trên đó có viết một chữ phong, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Cả thức giới căn cơ bạo loạn trong chớp mắt này cũng dừng lại, phảng phất như hoàn toàn chưa từng xuất hiện cảnh diệt thế. Chỉ có điều là tuyết và huyết phủ đầy đất, pháp tắc và đại địa hỗn loạn không chịu nổi, đã nhắc nhở chuyện vừa rồi xảy ra. Sao? Đúng vào lúc này trái tim Phương Hành run lên không suy nghĩ quá nhiều. Trong nháy mắt chặt đứt sợi số mệnh thứ 9 rồi phi thân rơi xuống. Thời điểm tiến vào thức giới đã hóa thành bộ dáng của mình phiêu phiêu đáng đáng, tay áo như rồng bay về phía thần nữ. Ngươi là... Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào thần nữ, nhất là cây bút và bia đá trong tay nàng. Hắn thấy rõ ràng quyển lụa và bia đá sau khi biến thành kia, kỳ thực đều chỉ là thần thông bình thường. Nhưng bởi vì lấy cây bút kia viết xuống một chữ lại có hiệu quả kinh người như thế, có thể phong ấn một tồn tại đáng sợ vào trong đó. Kia quả thực đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Ngươi... Lúc này đã cách rất gần, nhìn thật cẩn thận, trái tim Phương Hành nhất thời đại chấn. Trước đây hắn gặp thân ảnh này, mắt thấy nàng ôm đàn ngọc, theo bản năng cho rằng đây là manh nữ. Dù sao trên người manh nữ có cổ quái hắn luôn biết, cũng đang chờ nàng thức tỉnh. Thế nhưng bây giờ khoảng cách gần đánh giá kỹ thì lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt không phải manh nữ mà là một nữ tử hoàn toàn khác biệt. Người đến tột cùng là ai, lại có thể làm ta tỉnh lại? Tựa hồ thần nữ kia không có ý tứ trả lời vấn đề của Phương Hành, trái lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ở địa bàn của ta, sao người lại đến hỏi ta? Vấn đề này hỏi cho Phương Hành giật mình, trong lòng thầm nghĩ hỏi ngược lại, ngươi là ai? Thời điểm bản tôn hỏi ngươi, ngươi nên chăm chú mà trả lời. Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại giống như chọc giận vị thần nữ này, ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng rơi trên mặt Phương Hành. Hắc hắc, ngươi không nói mình là ai, ta cũng không thể nói cho ngươi ta là ai. Phương Hành vừa cười vừa nói, trong lòng lại phỏng đoán lai lịch của nữ nhân này. Hắn bây giờ có hai loại thân phận, đến tột cùng phải nói loại nào thì phải xem nữ nhân này đến tột cùng có thân phận gì nữa. Ngươi là ai, cũng dám cợt nhả trước mặt ta. Nhưng Phương Hành làm sao cũng không nghĩ tới tính tình của nữ nhân này táo bạo vô thường. Nghe hắn nói đến đây vậy mà triệt để trở mặt. Trên mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh, một lời không hợp, bàn tay liền tát về phía Phương Hành. Trong một trường này ẩn chứa nộ diễm ngập trời, siêu duyệt pháp tắc, thế mà đi thẳng tới trước mặt muốn đánh bay hắn. Xú nữ nhân, dám động thủ với ta. Phương Hành cũng biến sắc, hai tay chấn động, một thân pháp tắc quấn quanh, đột phá không gian vô tận, bứt ra thối lui. Nữ nhân lai lịch thần bí kia tiện tay một trưởng cũng ẩn chứa tiên uy khó lường. Nếu như ở thế giới hiện thực chỉ sợ Phương Hành, ngay cả ý nghĩ ngăn cản cũng không có. Chẳng qua hiện tại trong thức giới, ngay cả ý chí thiên địa đáng sợ Phương Hành cũng có thể so chiêu. Mặc dù nữ nhân này có được tiên uy khó lường, nhưng không phải là có thể tùy tiện giày vò Phương Hành. Trên người quấn quanh pháp tắc, tâm tùy ý động, không gian tựa hồ hóa thành vô hình, tùy ý xuyên qua, thoát ly cả tiên uy bao phủ. Thân pháp này thật là tuyệt diệu, nếu như có thể thi triển ở thế giới hiện thực thì... Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy theo bản năng thi triển một loại pháp môn thần diệu nào đó. Trước kia hắn ở trong thức giới cũng là tùy tâm sở dục, nhưng không có nhiều pháp tắc để mượn dùng như vậy. Thế mà còn dám trốn. Sau khi tránh thoát một trường này, Phương Hành đang muốn cười hì hì nói chuyện. Lại không nghĩ rằng thần sắc nữ tử kia đã đại biến, tựa hồ rất phẫn nộ, đi ra một bước như bóng với hình, lại một chưởng đánh tới. Ở trong một chưởng này giống như dùng một loại pháp môn nào đó ruồi bâu lấy mật, có vẻ ngoan tuyệt là không đạt được mục đích thì thể không bỏ qua, khiến trong lòng Phương Hành có chút nổi nóng. Mình còn chưa kịp đắc tội nữ nhân này, chẳng lẽ nhất định phải bị nàng đánh một tát mới được sao? Đậu má, liều mạng với ngươi. Trong lòng Phương Hành quính lên lần nữa né tránh, suy nghĩ khẽ động, trong thức giới thần uy đông đưa khuynh tiết về phía dưới chấn áp nữ nhân này, còn hắn thì nhanh chóng lùi lại, trái tim cảnh giác đến cực hạn. Vừa rồi hắn được chứng kiến nữ nhân này cùng với bàn tay khổng lồ kia giao thủ, thì biết tu vi của nàng thâm bất khả chắc. Mình ở trong thức giới cực kỳ cường đại, nhưng chưa chắc đã có thể dễ dàng thắng nàng, nói không chừng còn ăn thiệt thòi lớn. Không đến lúc bất đắc dĩ, thực sự không muốn động thủ, chỉ là hắn cũng không muốn ăn một tát kia. Hử, tiểu thế giới như đồ chơi con nít này mà cũng muốn ngăn ta. Nhưng nữ tử kia đứng trước lực lượng thiên địa của thức giới chấn áp thì lại cười lạnh, lật tay một cái, pháp tắc vô tận từ lòng bàn tay huyễn hóa ra, vậy mà ngăn cản được tất cả lực lượng. Thân hình của nàng thì trầm xuống, sau đó cười lạnh, một trưởng tiếp tục vung về phía trước, ánh mắt ngang ngược, không tát Phương Hành thì thề không bỏ qua. Cái đậu xanh, ta thực sự đánh không lại nàng. Trong lòng Phương Hành thầm kêu một tiếng, quay đầu bỏ chạy, vút qua hơn trăm dặm, thật sự lo lắng đánh trúng mặt. Nhìn nữ nhân này xuất thủ, xác thực chỉ muốn đánh hắn một tát giống như hờn dỗi, nhưng Phương đại gia lại không muốn bị nàng đánh. Còn nữ tử kia sau khi đẩy ra lực lượng của Phương Hành, muốn tiếp tục xuất thủ nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bàn tay dừng lại giữa không trung, tiên uy run rẩy giống như xuất hiện hỗn loạn nào đó. Cái này khiến thần sắc của nàng đại biến, vội vã thu tay, pháp ấn bắt trước ngực, cưỡng ép chấn áp tiên uy xuống. Hồ, nguy hiểm thật. Ngay lúc này Phương Hành đã chạy trốn ra ngoài 300 dặm, thở ra một hơi thật dài, lại có chút hiếu kỳ nhìn lại, thấy bộ dạng của nữ tử kia, hắn cũng hiểu rõ mấy phần. Tựa hồ nữ nhân này chỉ cưỡng ép xuất hiện, tiên uy không thể duy trì tu vi, chỉ là phù dung sấm nở tối tàn. Bây giờ rõ ràng là có chút không ổn định, cảm giác kia giống như dùng một loại đan dược nào đó có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Mặc dù cuồng bạo châu chó, nhưng loại lực lượng này có chút không ổn định. Người trở lại cho ta. Nữ tử này dùng pháp ấn để áp chế tiên uy không ổn định, ngẩng đầu lên thấy được Phương Hành trốn ra ngoài 300 dặm, đang lấm la lấm lét dò xét nàng, trong lòng cũng có chút tức giận, chỉ là không cách nào đánh ra một trưởng kia mà thôi. Vừa rồi phong ấn linh quang đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ lực lượng có chút không đủ, chỉ đành đè nén lửa giận lạnh giọng quát. Người trước cam đoan không đánh ta, ta mới trở về. Phương Hành cũng đâu có dễ dàng mắc lửa như vậy, ở tít ngoài xa kêu lên. Người, nữ tử nghe xong lửa giận lại có chút dâng lên, oán hận nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành lập tức chắp tay sau đít, làm ra vẻ ngửa mặt lên trời ngắm sao, thản nhiên vô sự, dù sao không muốn bị đánh. Cũng không phải là sai. Người qua đây, ta không đánh người. Nữ tử này rất giận nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, chỉ có thể đè ép lửa giận của mình. Người cam đoan trước. Phương Hành nhìn thoáng qua nàng rất không yên lòng bồi thêm một câu. Người. Nữ tử kia xém chút là tiên uy mất khống chế, nhịn cờ nửa ngày đành phải nén giận nói. Ta cam đoan, vậy tốt. Lúc này Phương Hành mới ung dung đi về, vẫn duy trì một khoảng cách, nghiêng đầu đánh giá nàng vài lần. Người đến tột cùng là ai? Hừ. Vừa rồi động thủ là bởi vì muốn hỏi đối phương là ai. Bây giờ gia hỏa này trở về không nói cái khác, thế mà hết lần này tới lần khác lại chọn vấn đề này để hỏi, không khỏi để cho nữ tử cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Dùng tính tình của nàng tự nhiên sẽ không nhận thua, dứt khoát không trả lời cũng không hỏi, chỉ là trong đôi mắt đột nhiên tinh quang lấp lóe nhìn sang. Lúc này tựa hồ thi triển một loại thần thông nào đó, đôi mắt có thể nhìn thấu thần hồn của Phương Hành. Dù Phương Hành cảnh giác nhưng không ngăn cản được ánh mắt kia. Nữ tử kia nhìn Phương Hành một lúc, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, ta vốn là thông qua nhục thân của nha đầu kia cảm ứng được khí tức bản nguyên của tổ địa, lại có khí tức tận thế giáng xuống mới có thể tỉnh lại, tưởng là về tới Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng không nghĩ tới chỉ là tiểu thế giới của ngươi. Bất quá đối với tu vi như ngươi mà nói, có thể có tiểu thế giới như vậy làm đồ chơi cũng coi như khó có được. Bây giờ trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là sinh linh gì, đến từ tổ địa Thiên Nguyên Đại Lục hay là Tam Thập Tam Thiên? Quả nhiên là nàng. Nghe được lời hỏi, Phương Hành cũng nao nao trái tim cảnh giác. Từ khi nữ tử này xuất hiện, trong lòng hắn đang hoài nghi. Một là nữ nhân này lại yên lặng không một tiếng động tiến vào thức giới của mình. Trước đây căn bản là không có để cho mình sinh ra cảm ứng. Đây quả thực là điều đáng sợ, thuộc về hiện tượng vi phạm vào lẽ thường. Còn nữa, khí cơ của nữ nhân này tựa hồ tương liên với cây đàn ngọc của manh nữ, cũng làm hắn sinh nghi. Càng quan trọng hơn là tu vi của nữ nhân này quá kinh khủng, có thể dùng từ thâm bất khả chắc để mà hình dung, thâm xì luôn. Mặc dù bây giờ nàng nhìn cực kỳ không ổn định, nhưng Phương Hành cảm thấy đoán chừng nếu như nàng thực sự động thủ, sợ là có năng lực đánh xuyên qua thức giới của mình. Từ trình độ nào đó mà nói thì loại lực lượng này đã có thể tung hoành tiên giới, chả sợ bố quan thằng nào. Mà nghe nữ tử này nói, nội tâm hắn như có điều ngộ ra, đã đoán được thân phận của nữ tử này, Thanh Tà Tiên Vương. Ngoại trừ Thanh Tà Tiên Vương cùng manh nữ có liên hệ thần bí thì ai có bản lĩnh như vậy? Cũng chỉ có nàng mới có thể giải đáp nghi hoặc của Phương Hành. Mà trước đây hắn, thậm chí Quan Phi Hưng đều hoài nghi Thanh Tà Tiên Vương và manh nữ có quan hệ. Dù sao phong ấn trong thức hải của nàng quá thần bí, có khả năng là Thanh Tà Tiên Vương lưu lại thần hồn của mình trong đó. Nhưng bây giờ nhìn một cái đã có thể cân nhắc ra, Thanh Tà Tiên Vương xác thực đã lưu thần hồn lại, nhưng không phải ẩn trong thức hải của manh nữ, mà nó được ẩn giấu trong cây đàn ngọc. Cũng chính bởi vì đàn ngọc kia sớm bị Phương Hành thu vào thức giới, cho nên nàng mới có thể đột ngột xuất hiện ở đây. Tiểu tu sĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục, Phương Hành xin ra mắt tiền bối. Trái tim lóe lên, Phương Hành nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền không cần nghi ngợi chắp tay chào hỏi. Trước đó không quá nắm chắc nên nói thân phận gì, bây giờ thì không cần suy nghĩ nhiều. Từ chỗ Quan Phi Hưng nghe ra, Thanh Tà Tiên Vương muốn bọn hắn đưa manh nữ về Thiên Nguyên tổ địa. Cái này đã nói rõ là Thanh Tà Tiên Vương rất thân cận với Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy thì nói thân phận của mình ở Thiên Nguyên Đại Lục mới tốt. Dù sao thân phận đế lưu này, mặc dù có thể hù dọa rất nhiều người, nhưng đoán chừng là hù không nổi Tiên Vương nha. Ngươi quả nhiên là tu sĩ của Thiên Nguyên. Thanh Tà Tiên Vương nghe vậy cũng khẽ giật mình, đáy mắt hơi lộ vẻ vui mừng, khẩu khí hòa hoãn lại. Không thể giả được, chính là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục. Phương Hành ngẩng đầu, nhân sinh chưa hề nói chuyện có lực lượng như lúc này. Thanh Tà Tiên Vương cười lạnh nói, ta tự có biện pháp phân biệt thật giả. Nói xong hơi nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra, hai mắt trong vắt, tinh quang mãnh liệt rơi vào trên người Phương Hành. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hành cảm giác thân hồn của mình đã hoàn toàn bị nàng khám phá, trong lòng nhất thời run lên, nhịn không được mà đề phòng, chuẩn bị nếu có gì không đúng sẽ lập tức mượn lực lượng thế giới để liều mạng. Còn nữ tử kia nhìn cả nửa ngày lại chậm chạp không nói, giống như đang suy tư điều gì. Ở trong quá trình này, Phương Hành không dám thở mạnh, cẩn thận chờ đợi. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Thanh Tà Tiên Vương mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày, chậm rãi gật đầu nói: "Nhìn khí tức bản nguyên của ngươi xác thực không phải người của Tam Thập Tam Thiên, hơn nữa cũng không phải tiểu tiên giới bình thường nuôi ra được. Cái này, vãn bối đúng là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, quê quán ở Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đó có một ổ thổ phỉ. Phương Hành tươi cười giải thích rất ân cần. Nhưng Thanh Tà Tiên Vương không để ý tới hắn, nàng giống như nói chuyện với Phương Hành mà lại giống như tự lẩm bẩm một mình. Trọng yếu nhất là ta nhìn tu vi của ngươi không tầm thường, không thua gì Thái Ất Thượng Tiên, nhưng trong thần hồn lại không có khí tức tiên mệnh, có thể đánh vỡ bích chướng tiên phàm tạo ra huyền bí như thế. Xem ra ngoại trừ tiên danh ở trên phong thần bảng thì không có khả năng khác. Ờ, đây là khẳng định. Phương Hành phụ họa gật đầu. Nhưng Thanh Tà Tiên Vương dò xét bốn phía, hai đầu lông mày có chút nghi hoặc, hồ nghi nhìn về phía Phương Hành, chậm rãi mở miệng. Chỉ bất quá loại địa phương hoang vắng như Thiên Nguyên Đại Lục cũng có người tu luyện ra tiểu thế giới to lớn như vậy sao? Cái này thì không thể để nàng nhìn thấu. Trái tim của Phương Hành run lên, mặt không đổi sắc cười nói: đây là trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng ban tặng, thực không đáng giá nhắc tới. Lớn hơn thế này cũng có, lúc đầu ta không có tư cách cầm nó, chỉ là phụng lệnh vào trong Đa Bảo Tiên Hà tìm quan tài thứ 10 mới ban cho nó để hộ thân. Quan tài thứ 10? Nữ tử kia nghe thế cười lạnh, bọn hắn quả nhiên sớm đang đợi ta. Phương Hành nghe xong lời này trái tim đại hỉ, nhưng lại cố ý giả bộ như hiếu kỳ. Tiền bối biết tung tích của quan tài thứ 10 sao? Đây không phải sự tình mà ngươi có tư cách biết được. Thần sắc nữ tử kia lạnh lùng, mất kiên nhẫn nhìn Phương Hành. Nhìn bộ dáng của nàng thì tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, tiên uy cũng ngày càng áp chế không nổi, thần sắc có vẻ lo lắng, trầm giọng nói: tiểu bối, đã ở chỗ này gặp ngươi coi như vận khí của ngươi, bản vương thưởng cho ngươi một cơ duyên. Lần này ta thức tỉnh đúng là ngoài ý muốn, thời gian không thể quá lâu, rất nhanh sẽ lại ngủ say. Ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mang bảo vật này và nha đầu kia về Thiên Nguyên Đại Lục, tự tay giao cho mấy gia hỏa kia, cũng tức là thủ hộ giả của Cửu Thiên Huyền Quan, có được hay không? Thấy bảo quyển trong tay nữ tử kia, Phương Hành hưng phấn khó tả, liên tục gật đầu. Có thể, không thành vấn đề. Nữ tử đang muốn đưa quyển trục cho hắn, nhưng lông mày nhịn không được nhíu lại, chần chờ nói: ngươi là thượng tiên trên phong thần bảng sao? Đương nhiên. Phương Hành nao nao trả lời đương nhiên, lực lượng cũng cực kỳ hào sảng, nhưng trong lòng lại nghĩ: ta lại điên hay sao mà đi nói cho ngươi biết chuyện ta bị khai trừ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái chuyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em, hy vọng anh em có thể like và share giúp mình. Bye bye nhé.